Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh Chuyện với tập tiếp theo, tập số 80 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên 100 cách cưng vợ của tác giả Lý Nhi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh Chuyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi kiểm tra sức khỏe ở chỗ La Quyết Trình xong, về nhà, Lục Hy cũng không nhắc tới vấn đề hồi phục nữa. Thẩm Dĩnh sợ trong lòng anh có vướng mắc nên sáng hôm sau gọi anh cùng đưa bánh bao nhỏ đến nhà trẻ. Khơi thông tâm lý cho Thẩm Tiếu rất tốt, sự sợ hãi với vụ bắt cóc lần trước đã tiêu tan phần nửa. Hiếm khi có ba mẹ cùng đưa mình đi học, bé con cực kỳ vui vẻ. Khi ăn sáng cũng không kìm được mà kích động. Lục Hy nhìn dáng vẻ thỏa mãn của con trai, đáy lòng dâng lên từng tia áy náy. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc, Thẩm nghĩ đợi anh khỏi bệnh, nhất định sẽ thường xuyên đưa đón con đi học. Còn chung sống với các bạn nhỏ ở trường mẫu giáo thế nào? Người đàn ông nhẹ giọng hỏi, cực kỳ kiên nhẫn. Thẩm Tiếu đang thò đầu ra ngoài cửa sổ, quay lại nhìn anh, đôi mắt to chớp chớp nói. Cũng được ạ, các bạn đều rất thích chơi với con. Vậy con có kết bạn không? Có ạ. Nói đến các bạn nhỏ, hai mắt của Thẩm Tiếu lóe sáng, thuộc như lòng bàn tay, thao thao bất tuyệt nói với Lục Hy, cộng thêm âm mũi đáng yêu trong giọng nói bập bẹ, khiến trái tim của người nghe mềm nhũn. Sự phiền não trong lòng Lục Hy cũng vì cái miệng nhỏ bi bô của con trai mà tiêu tan không ít. Nghe lời cô giáo, nếu có chuyện gì thì nói với ba mẹ. Ba, con có thể gọi bạn đến nhà chơi không? Trước đây khi ở Anh, trường học thường xuyên có quan hệ hữu nghị. Gần như mỗi tuần đều sẽ có hoạt động gia đình một lần. Giáo dục trong nước so với nước ngoài càng thiên về cá nhân, nhất là với trường học tư nhân cao cấp này, mỗi bậc cha mẹ đều không phải là hạng người bình thường. Trường học cực kỳ tôn trọng, cho nên hoạt động như thế này đương nhiên cũng không nhiều. Nhưng Thẩm Tiếu là một đứa bé có tính cách thích kết bạn. Bây giờ khó khăn lắm mới có bạn, bé đương nhiên muốn chơi cùng, chỉ là... Thẩm Dĩnh ngồi bên cạnh, nghe hai ba con nói chuyện. Nói đến đây, cô chuyển chủ đề. Đợi sau này có nhiều thời gian hơn đi. Đợi đến khi mối quan hệ của con và các bạn tốt hơn một chút thì mời đến nhà chơi. Bây giờ mọi người vẫn chưa thân nhau lắm mà. Thẩm Tiếu là một bé con nghe lời, lập tức gật đầu. Vâng ạ. Lục Hy không tự chủ mà nhìn sang cô gái nhỏ bên cạnh. Cô nói vậy cũng là đang cố kỵ anh, với tình trạng không biết khi nào thì anh sẽ phát bệnh. Bây giờ đúng là không thích hợp để người khác tới nhà. Một đường yên ổn tới nơi, sau khi đưa bé con tới nhà trẻ, người đàn ông xuống xe, dặn dò giáo viên vài câu. Khó khăn lắm, anh mới tới trường một lần, giáo viên đương nhiên vui vẻ đồng ý. Nhìn Thẩm Tiếu và cô giáo đi vào cổng trường, trong lòng của người đàn ông có chút không nỡ. Thẩm Dĩnh thì ngược lại, đã quen với cảnh tượng này. Cô đưa tay khoác cánh tay của người đàn ông. Đừng nhìn nữa, đi thôi. Ngoài miệng anh nói như vậy, nhưng vẫn nhìn theo con trai tới khi con vào trong lớp học mới rời đi tầm mắt. Hai người lên xe, Thẩm Dĩnh dặn dò tài xế. Về biệt thự đi. Đã qua giờ cao điểm buổi sáng, trên đường không có nhiều xe nữa. Xe tới trước cửa biệt thự, tài xế xuống xe, mở cửa cho cô. Khi chuẩn bị xuống xe thì bỗng Lục Hy nói. Em về trước đi. Anh đến chỗ Sinh Yên một chút, xử lý ít chuyện. Lưu Sinh Yên sao? Thẩm Dĩnh hơi giật mình. Là chuyện công sao? Cô nhớ 5 năm trước, anh đã giao toàn quyền quản lý công ty cho Lưu Sinh Yên, rất ít có liên quan. Đúng, thay đổi cổ đông, còn có chuyện cổ phần cần phải xác nhận một chút. Người đàn ông không hề nhướng mày, nói rất đàng hoàng, muốn không tin thì cũng khó. 5 ngón tay của Thẩm Dĩnh đặt trên chốt cửa xe dần dần siết chặt. Cô rất không muốn để anh đi. Nhất định phải đi sao? Nhất định phải đích thân đi. Nghe câu trả lời kiên quyết của anh, Thẩm Dĩnh biết mình cũng không ngăn được, đành phải thỏa hiệp. Vậy anh chú ý sức khỏe, có chuyện gì thì gọi cho em. So với nghe được tin tức của anh từ thư ký hay trợ lý, cô muốn anh có thể nói trực tiếp với mình hơn. Được, anh biết rồi. Thẩm Dĩnh nhấc chân bước ra khỏi xe, đứng ở nơi không xa, nhìn tài xế lại khởi động xe lần nữa. Người đàn ông hạ cửa sổ xe xuống nhìn cô. Không biết vì sao, cái cái nhìn đó lại khiến lòng cô hoảng hốt, giống như sắp xảy ra chuyện gì. Lục Hy đã đi. Thẩm Dĩnh xoay người nhìn về biệt thự phía sau, từng cơn gió nhẹ thổi qua, lòng cô lại âm trầm, ngột ngạt. Sau khi xe đi khỏi biệt thự, Lục Hy bảo tài xế tới công ty, đỗ xe trong hầm, dặn dò anh ấy không được nói cho bất kỳ ai, rồi đổi một chiếc xe khác đi tới địa chỉ mà Ly đã gửi. Nửa tiếng sau, xe dừng lại tại khu nhà nhỏ màu trắng, phía sau một trường đại học không đáng chú ý. Anh đỗ xe xong thì đi tới trước cửa kính, nhìn con số trong tin nhắn trên điện thoại. Sau khi xác định chính là nó thì đưa tay gõ cửa. Nửa phút sau, cánh cửa trước mặt được mở ra từ bên trong, là một người đàn ông trung niên mặc áo khoác trắng. Chào cậu, xin hỏi cậu tìm ai? Tôi tìm Ly. Lục Hy thản nhiên nói, đối phương vừa nghe là biết, hôm qua Ly đã dặn dò nếu hôm nay có người tìm mình thì cứ dẫn vào luôn. Ông lập tức đóng cửa lại rồi nghiêng người, nhường ra một khoảng trống. Cậu Lục, mời vào. Lục Hy đi theo ông, cảm giác trong lòng và bên ngoài hoàn toàn khác nhau. Nhìn vẻ ngoài thì chỉ là một tòa nhà 3 tầng màu trắng, rất bình thường. Nhưng khi đi vào mới phát hiện, nó có hơi khác. Hai bên hành lang dài dằng dặc, mỗi một không gian đều được lợi dụng triệt để. Trên cánh cửa đóng chặt viết hai kiểu chữ bằng chữ trong nước và chữ tiếng Anh. Phòng thí nghiệm, phòng đông lạnh, phòng giải phẫu, phòng hóa học kỹ thuật. Chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ, là một phòng nghiên cứu vô cùng hoàn chỉnh. Mặc dù chỉ có 3 tầng nhưng trong nhà vẫn có thang máy. Lục Hy theo nhân viên công tác đi thang máy lên phòng cuối cùng ở tầng 3, cũng chính là phòng làm việc của Ly. Ly, cậu Lục tới rồi. Vào đi. Cửa phòng mở ra, văn phòng làm việc rất lớn với ánh sáng cực kỳ tốt. Người đàn ông đeo cặp mắt kính bằng kim loại, cũng mặc áo khoác dài màu trắng, ngồi sau bàn làm việc. Thấy anh vào thì lập tức đứng dậy. Lâu rồi không gặp. Lục Hy đi vào, bắt tay với anh ấy. Đã lâu không gặp. Không phải bảo tối mới tới sao? Ly cười nhìn anh, trong mắt đều là tình cảm thân thiết với bạn lâu năm. Tôi sợ tối không đi được. Lục Hy không có tâm trạng nói đùa, hơi rốt ruột hỏi anh. Khi nào thì bắt đầu làm kiểm tra? Ly cười đáp, hiểu sự sốt ruột của anh, bèn đưa mắt ra hiệu cho nhân viên công tác ở phía sau, rồi đứng lên. Biết cậu sốt ruột, nên tôi đã chuẩn bị xong hết rồi. Đi thôi, bây giờ kiểm tra luôn. Lục Hy gật đầu, xoay người đi theo vào trong phòng kiểm tra, nối với phòng làm việc. Bên trong rất yên tĩnh, sau khi đóng cửa lại, thì một tiếng tạp âm cũng không có. Trong không khí đều là tiếng tít tít của các loại máy móc. Sau khi thay quần áo kiểm tra đặc biệt, Lục Hy nằm thẳng trong các loại máy móc, cảm nhận các tia sáng khác nhau chiếu trên người mình. Thiết bị rất tiên tiến, không thua gì bệnh viện La Quyết Trình. Kiểm tra chẳng mấy chốc, đã có kết quả, làm tất cả chưa tới một tiếng. Kết quả thông qua màn hình lớn đã hiển thị trên màn hình máy tính bàn. Ly nhìn các chỉ số, vẻ mặt cũng theo đó mà trở nên có chút nặng nề. Lòng của Lục Hy trầm xuống, có một dự cảm không lành. Đi tới nhìn số liệu trên đó, anh cũng không hiểu lắm. Kết quả thế nào? Ly lấy bản kiểm tra kết quả đã gửi tới trước đó, dùng chuột vẽ lên màn hình. Chỉ số không giống với kết quả cậu làm ở bệnh viện La Thị. Hơn nữa, chênh lệch vô cùng lớn. Hy, tôi không biết bên đó nói với cậu như thế nào. Nhưng nhìn từ chỗ tôi thì cơ thể cậu không đơn giản là phản ứng bài trừ trong quá trình hồi phục. Trong cơ thể cậu có thuốc ức chế còn sót lại, không lưu thông trên thị trường, đặc biệt nhằm vào đối tượng cai nghiện. Nói đến đây, Ly di chuyển tầm mắt lên nhìn mặt của người đàn ông. Bây giờ trạng thái phản ứng cơ thể cậu có phải rất kịch liệt không? Trái tim của Lục Hy theo lời anh nói đã sớm rơi xuống đáy cốc. Anh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nghĩ đến cơ thể của mình gần đây không thể khống chế được, cuối cùng thì cũng hiểu ra là chuyện gì. Anh khàn giọng nói, đúng thế. Mặc dù Ly không đành lòng nhìn anh như vậy, nhưng vẫn phải nói hết những điều liên quan đến bệnh tình cho anh. Thuốc này có thể giúp đỡ khi cai nghiện, có thể đảm bảo cơ thể cậu không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nhìn từ khía cạnh sử dụng thuốc với mật độ cao như vậy, có thể thấy chứng nghiện của cậu quả thật không nhỏ. Thần sắc nơi đáy mắt của người đàn ông như mực đậm không hòa tan được. Khả năng cai được là bao nhiêu? Ly đưa tay đầy gọng kính, nói một con số tàn nhẫn. 50%. Cho đến hôm nay, những nguyên nhân Thẩm Dĩnh và La Quyết Trình cố gắng che giấu, thả giấu cũng không chịu nói cho anh. Cuối cùng, anh cũng biết. 50%. Anh cong môi cười khổ. Tỷ lệ này có nghĩa là anh có thể khỏi hẳn, cũng có thể sẽ bị cơn nghiện giày vò đến không còn hình dạng. Hơn nữa, khả năng còn rất lớn. Anh nghĩ đến cảm giác mất khống chế khi mình phát bệnh, bây giờ đều rõ mồn một trước mắt. Mọi chuyện không hề đơn giản như La Quyết Trình nói. Hơn nữa, Thẩm Dĩnh cũng đã biết. Nếu đến giai đoạn cuối, tôi sẽ có triệu chứng như thế nào? Giọng của anh như bị đất cát ùi qua, khàn khàn nghe không thoải mái như vậy. Sẽ có rất nhiều triệu chứng, mọi phản ứng lâm sàng bây giờ của cậu sẽ tiếp tục tăng thêm. Hơn nữa, còn ảnh hưởng tới ý thức. Ý thức sao? Lục Hy nhắm mắt, tôi sẽ làm tổn thương tới cô ấy sao? Nếu nghiêm trọng, ảnh hưởng đến ý chí thì... Nói đến đây, Ly dừng lại một chút mới nói tiếp. Sẽ như thế. Kết quả này không thể nghi ngờ là một sự tàn nhẫn. Mặc dù Lục Hy cảm nhận được sự khác thường của La Quyết Trình và Thẩm Dĩnh, nhưng kết quả vẫn vượt qua tưởng tượng của anh. Bây giờ đã là tình trạng như vậy, nếu sau này còn tăng thêm, không chỉ ảnh hưởng đến bản thân anh mà còn khiến Thẩm Dĩnh và con có thể cũng sẽ vì anh mà chịu tổn thương. Mọi thứ đều là điều mà Lục Hy cũng không muốn nhìn thấy nhất. Anh không cho phép bất kỳ ai làm hại tới vợ và con anh, cho dù chính bản thân anh cũng không được. Im lặng thật lâu, hai người đều không nói gì. Đến Lì là người ngoài cuộc cũng cảm nhận được sự đau thương tản ra trên người của người đàn ông trước mắt. Anh quen Lục Hy cũng đã 8 năm, trong một lần đi hội học thuật. Là người đàn ông này giúp đỡ anh, nên anh mới có thể có ngày hôm nay. Sự nghi ngờ của người khác năm đó bây giờ đều trở thành cảm ơn anh. Trong ấn tượng của Ly, trước giờ Lục Hy chưa từng có khi nào lại suy sụp tinh thần. Nhưng giờ phút này, anh ấy rõ ràng nhìn thấy sức nặng đè lên vai anh, còn có sự mờ mịt không thể khống chế. Mạnh mẽ như anh trước ma bệnh cũng sẽ bất lực. Trong lòng anh ấy khó chịu, nhưng vẫn cố gắng kìm nén cảm xúc của anh, hỏi anh. Hy, cậu định thế nào? Làm sao bây giờ? Lục Hy nặng nề thở ra một hơi, bây giờ anh đã không còn lựa chọn nào khác nữa. Trước khi khỏi bệnh, anh không biết nên lấy dáng vẻ gì để đối mặt với Thẩm Dĩnh và con. Đừng nói lòng tự trọng, anh sợ mình sẽ mất khống chế, làm tổn thương tới bọn họ. Nhưng rời đi, với Lục Hy mà nói cũng vô cùng đau đớn. Anh chỉ có thể nắm chặt hai tay mới khống chế được cảm xúc đang dâng trào mãnh liệt trong người mình. Trầm mặc một hồi, cuối cùng anh cũng hé môi, giọng nói run rẩy. Chuẩn bị cho tôi một phòng bệnh đơn đi. Anh nói như vậy là đã hạ quyết tâm. Ly có chút vui mừng vì người đàn ông này không vứt bỏ bản thân, trịnh trọng gật đầu. Được, mọi chuyện giao cho tôi, cậu yên tâm. Lục Hy đi liền mấy tiếng, Thẩm Dĩnh đợi từ sáng tới trưa, chỉ đợi được tin nhắn anh nói trưa nay không về ăn cơm. Thẩm Dĩnh cho rằng anh bận việc nên cũng không làm phiền. Nhưng mỗi giây mỗi phút trôi qua, mắt thấy trời sáng đã chuyển sang trạng vạng. Cô đi đón Thẩm Tiếu về cũng không thấy anh đâu. Thẩm Dĩnh cuối cùng cũng không giữ được bình tĩnh. Dù biết làm vậy, không hay lắm, nhưng cô vẫn gọi cho Lưu Sinh Yên. Chuông đổ vài lần thì có người nghe. Thẩm Dĩnh vội hỏi. Alo, anh Sinh Yên sao? Là anh, sao thế? Lưu Sinh Yên không thường xuyên liên lạc riêng với Thẩm Dĩnh mà thông qua Lục Hy làm trung gian nên rất bất ngờ khi nhận được điện thoại của cô. Lưu Sinh Yên cũng có chút ngạc nhiên. Anh Sinh Yên, hai người vẫn chưa làm việc xong sao? Em vừa nhắn tin cho Lục Hy nhưng không thấy anh ấy trả lời. Trong lòng của Thẩm Dĩnh thấp thỏm không yên, cô sợ anh lại phát bệnh nữa. Nhưng lời nói của Lưu Sinh Yên lại khiến sự lo lắng trong lòng cô trở thành sự thật. Lục Hy sao? Cậu ấy nói sẽ đến sao? Anh đang ở công ty, vẫn không thấy cậu ấy đâu. Lòng của Thẩm Dĩnh lộp bộp một tiếng, như có trăm ngàn hòn đá nặng đập vào lòng. Nhiệt độ đầu ngón tay chỉ vài giây đã trở nên lạnh toát, cổ họng như bị một bàn tay bóp chặt. Anh nói, Lục Hy không đến tìm anh sao? Lưu Sinh Yên nghe ra vẻ ngạc nhiên, trong giọng nói của cô, có chút không nghĩ ra. Anh ở công ty một ngày vẫn không thấy Lục Hy tới, cậu ấy ra ngoài từ khi nào vậy? Sáng nay, bàn tay cầm điện thoại của Thẩm Dĩnh run rẩy, suy đoán chủ quan cả ngày nay đang từ từ trở thành sự thật bày ra trước mắt. Nghe vậy, Lưu Sinh Yên cũng nhíu mày, nhìn đồng hồ trên tường. Đã gần 6 giờ, nếu đi từ sáng thì không có lý gì bây giờ vẫn chưa tới nơi. Không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đó chứ. Suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, Thẩm Dĩnh đã hoảng hốt. Cô vội vàng muốn cúp điện thoại rồi gọi cho anh. Cửa biệt thự lại truyền tới tiếng tít tít, nhập mật mã từ bên ngoài. Thẩm Dĩnh nhìn theo hướng phát ra âm thanh, đôi mắt sáng lên, nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Cánh cửa dần dần mở lớn, cuối cùng thì cũng nhìn rõ khuôn mặt người đi vào. Là anh. Tim của Thẩm Dĩnh vọt lên tới cổ họng, bây giờ lại rơi xuống. Cảm xúc thay đổi rất nhanh, vành mắt cô đỏ lên. Thẩm Dĩnh, không sao chứ? Giọng của Lưu Sinh Yên vang lên bên tai cô. Thẩm Dĩnh nhắm mắt lại, thở nhẹ một hơi. Không sao, anh ấy vừa về rồi. Vậy thì tốt, có chuyện gì thì gọi cho anh. Vâng. Cô cúp điện thoại. Thẩm Dĩnh ngước mắt nhìn người đàn ông đang đứng ở cửa không nhúc nhích. Thím Lâm thấy bầu không khí không đúng, bèn đưa Thẩm Tiếu đang ngồi trên sofa xem tivi lên tầng 2, để lại không gian cho hai người lớn đưa mắt nhìn nhau. Thẩm Dĩnh không có kiên nhẫn đợi anh đi tới, ba bước thành hai tới bên cạnh anh, cũng không có tâm trạng vòng vo mà vào thẳng vấn đề. Cả ngày nay anh đi đâu? Người đàn ông không nói gì, khuôn mặt lạnh lùng, đôi môi mỏng xinh đẹp gợi cảm lúc này cũng mím lại. Đôi mắt thâm thúy dừng trên mặt cô, ánh mắt chăm chú như trên mặt cô có viết chữ gì vậy. Sự trầm mặc như vậy khiến ngọn lửa đè nén trong lòng của Thẩm Dĩnh càng bùng lên. Lục Hy, em đang hỏi anh đấy. Sau khi cảm nhận được cảm xúc sắc bén của cô, Lục Hy cũng không vội lên tiếng mà đưa tài liệu giấy trắng mực đen mang theo bên người cho cô. Nhìn đi. Thẩm Dĩnh không hiểu, cô vô thức nhận lấy thứ đồ đưa tới tay. Khi lật mở tài liệu, nhìn thấy mấy chữ thật lớn trên đó thì cứng đơ cả người. Bốn chữ, kết quả kiểm tra thật lớn trên đó, bên dưới là từng hạng mục chỉ số sức khỏe tường tận. Cô rất rõ thứ này có liên quan đến điều gì. Sắc mặt bỗng tái nhợt, cô gặp lại, đập bột một tiếng lên tủ giày bên cạnh, nở nụ cười khó khăn. Không phải anh nói đi tìm anh Sinh Yên sao? Sao lại đưa cho em cái này chứ? Là cảm thấy bàn kiểm tra bên phía anh quyết trình trước đó không đủ kỹ lưỡng sao? Nếu anh lo lắng thì chúng ta có thể đi khám lại vào ngày khác. Thẩm Dĩnh, người đàn ông lên tiếng ngắt lời cô vì hoảng hốt mà cái miệng nhỏ không ngừng líu lo, nói ra vài chữ mà cô sợ nghe thấy nhất. Anh biết hết rồi. Biết rồi, biết gì rồi? Lập tức đầu cô như bị đập một cái thật mạnh, đau đớn âm ỉ. Thẩm Dĩnh hơi choáng váng. Nhưng cô phải gắng gượng lực toàn thân để đứng vững ở đây. Anh đang nói gì vậy? Tình trạng sức khỏe của anh không phải chúng ta đã nói với nhau rồi sao? Anh vẫn không tin anh quyết trình sao? Thím Lâm đã nấu cơm xong rồi. Tiếu Tiếu nói cũng đã đói rồi. Chúng ta đi ăn cơm thôi. Lục Hy nhìn đôi mắt to đầy kinh hoàng của cô. Đó là vẻ mà cô không nên có. Trong phòng khách rộng lớn thật yên tĩnh. Hồi lâu sau, người đàn ông đưa tay nâng mặt của cô lên. Đầu ngón tay mang theo độ ấm. Giọng nói anh rất nhẹ. Rất nhẹ. Không ai nói với em khi em nói dối rất rõ ràng sao? Đừng lừa anh, cũng đừng giấu giếm. Anh đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi. Anh tăng thêm ngữ điệu lặp lại một lần, đập tan một tia chờ mong cuối cùng của cô. Bản báo cáo kiểm tra này mới đúng có phải không? Em và Quyết Trình vất vả khổ cực giấu anh là vì anh không đơn giản, chỉ là thời gian hồi phục mà bị nghiện. Hơn nữa, nếu cài cũng có đến 50% là thất bại. Từng câu từng chữ của anh, giọng nói êm tai như đang tra tấn Thẩm Dĩnh bằng hình phạt khốc liệt. Cổ họng cô như bị bóp chặt. Cô rất muốn nói với anh rằng mọi chuyện không phải như vậy, nhưng miệng mấp máy lại không phát ra tiếng nào. Cô hoảng hốt, tim đập như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Biết ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy, khi cô còn chưa chuẩn bị chút nào. Em biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, nên sợ anh biết. Sợ anh cảm thấy không chịu đựng nổi. Nhưng anh là người trong cuộc. Anh cần phải biết. Đây không phải là trò đùa. Nếu đến giai đoạn cuối cùng của thời kỳ cai nghiện, thì ý thức của anh cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đến khi đó sẽ làm hại tới em và con đó. Không, không đâu. Thẩm Dĩnh lắc đầu, cô đưa tay cầm lấy bàn tay của anh. Anh quyết trình nói không đáng sợ như thế. Chỉ cần chúng ta cố gắng thì không thành vấn đề. Nghiện không như những căn bệnh khác. Không phải cứ cố gắng là có thể khắc phục. Nó bắt nguồn từ sinh lý, sẽ khiến anh mất khống chế. Hai mắt người đàn ông đỏ au khi nói những điều này, sao anh có thể không đau lòng? Anh dùng hết toàn lực mới khiến bản thân rút tay ra khỏi tay cô, sợ mình sẽ mềm lòng. Thẩm Dĩnh, anh phải có trách nhiệm với em và con. Cảm giác đáng sợ, không thể khống chế, không thể quyết đoán ấy cùng với người bị nghiện có gì khác nhau? Không có gì khác cả, anh sẽ khiến mọi người cũng mất đi cuộc sống bình thường. Hằng ngày đều sống trong ám ảnh đến từ chính anh. Anh cố gắng cai nghiện, đó là sự phụ trách lớn nhất với mẹ con em rồi. Thẩm Dĩnh cười, nhưng không biết, nước mắt đã đọng lại nơi khóe mắt trừng rơi. Em không cần anh làm gì khác, chỉ cần anh có thể khỏi hẳn là được. Vậy lỡ như không khỏi hẳn được thì sao? Anh hỏi một câu tàn nhẫn, không thể coi nhẹ khả năng 50% còn lại được. Trong mắt cô, có lẽ chỉ cần anh gắng gượng, anh kiên trì thì mọi chuyện đều không thành vấn đề. Có thể dễ dàng giải quyết, nhưng không biết rằng trước khả năng không thể khống chế được cơn nghiện, đến chính bản thân anh cũng không chắc chắn, không thể bảo đảm sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Anh không thể dựa vào lòng tin của mình để lấy cô và con ra cược. Anh không muốn làm hại mẹ con cô, không muốn chút nào. Thẩm Dĩnh bị câu hỏi của anh làm cho sững sờ. Trong ý thức của cô, trước giờ chưa từng có một lần nghiêm túc suy nghĩ nếu Lục Hy không cai được thì phải làm sao? Vì cô tin anh. Bây giờ bị anh hỏi mới phát hiện, cô cũng vô thức kháng cự 50% khả năng còn lại đó. Chỉ là cho dù bao lâu, cô cũng muốn ở bên cạnh anh. Nửa năm không được thì một năm không được thì 2 năm, dù là bao lâu, cô cũng sẽ không từ bỏ người đàn ông này. Em sẽ đồng hành cùng anh. Thẩm Dĩnh cực kỳ kiên định nói, cho dù kết quả có như thế nào, em cũng sẽ ở bên anh. Một câu em sẽ đồng hành cùng anh của cô đập mạnh vào lòng của Lục Hy. Sau khi cơn đau đớn âm ỉ thì chấn động đến mức lục phủ ngũ tạng của anh đều rối loạn. Đối mặt với cô như vậy, những lời tuyệt tình đã đến bên miệng, chuẩn bị cả một buổi chiều không ngừng xoay quanh trong đầu anh, dường như thật khó nói thành lời. Bốn mắt nhìn nhau, không khí giữa hai người đều là tia lửa không tiếng động. Một người như thiêu thân lao vào lửa, phấn đấu quên mình, một người từng bước đều gian nan không thể làm gì. Rằng co như vậy, hai người cũng đều vì nhau, nhưng lại không thể đến gần nhau. Im lặng một hồi lâu, người đàn ông rụt tay lại rũ mắt, xoay người rồi đồng thời lên tiếng. Chuyện này không thể do em giờ tính trẻ con ra là có thể quyết định. Anh đã đưa ra quyết định rồi, em tự suy nghĩ kỹ rồi giải thích rõ ràng cho con đi. Lục Hy! Sau lưng truyền tới tiếng cười khổ của cô gái. Anh luôn miệng nói, vì tốt cho em, vì tốt cho con, vì tốt cho cái nhà này, nhưng anh có thật sự suy nghĩ tới cảm giác của em chưa? Cô sợ nhất chính là người đàn ông này trốn tránh một mình, tự liếm láp vết thương. Cô không muốn rời xa anh, Lục Hy cũng vậy, chỉ là hiện thực trước mắt. Ngoài cảm giác, anh không thể quan tâm tới cuộc sống và an nguy của bọn họ. Bản thân anh bây giờ không xứng ở bên cô. Người đàn ông nắm tay thật chặt, nắm đến mức năm đầu ngón tay đều đau, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, cất bước rời đi. Thẩm Dĩnh nhìn bóng lưng cao ngất dứt khoát của anh, đáy mắt là một mảng mơ hồ. Lục Hy! Anh không quay đầu, từng bước vừa nặng nề vừa vững vàng tiến về phía trước. Cô cắn răng, mặc cho nước mắt lăn xuống mặt. Chạy tới ôm lấy vòng eo cường tráng của người đàn ông rồi lên tiếng. Giọng nói đã mang theo sự nghẹn ngào. Anh đừng đi! Lục Hy cúi đầu, tầm mắt dừng trên đôi tay trắng trẻo bên hông. Ở nơi cô không nhìn thấy, hít sâu một hơi rồi lại nặng nề thở ra, mi tâm nhíu chặt, nhẫn tâm gỡ tay cô ra. Buông ra. Em không buông. Thẩm Dĩnh biết, lần này một khi cô buông tay thì anh sẽ biến mất. 5 năm trước, chúng ta đã để lỡ nhau một lần. Nếu lần này anh lại tự quyết định, thì em sẽ không đợi anh nữa. Nghe vậy, thân thể của người đàn ông lung lay một chút, bàn tay đang gỡ tay cô bỗng nới lòng sức lực. Thẩm Dĩnh nín thở, đợi anh có thể xoay người ôm cô vào lòng. Nhưng tiếc là không có. Giây tiếp theo, anh càng thêm nhẫn tâm đẩy cô ra, không nói lời nào, bước chân mang theo cơn gió lạnh đến thấu xương, đi thẳng lên tầng 2. Thẩm Dĩnh nhìn anh từng bước đi lên, nhìn anh biến mất ở khúc quanh cầu thang. Cô đứng cô đơn một mình trong phòng khách, đầu óc rối loạn, không còn nghĩ được gì khác. Cái loại cảm xúc đan xen không tìm thấy lối ra, mũi khó chịu như bị cái gì kẹp lại. Cô đưa tay ôm ngực rất khó chịu, cô không thở được. Lục Hy lên tầng 2 nhưng không vội vào phòng ngủ chính mà đi thẳng tới phòng Thẩm Tiếu. Đẩy cửa ra, Thẩm Tiếu đang ngồi trên thảm cạnh giường chơi Lego với Thím Lâm. Bé con vừa mới tan học, đồng phục trên người còn chưa kịp thay, thấy anh bước vào. Nhóc con vui vẻ đứng dậy, chạy về phía anh. Ba! Trần bị đôi tay nhỏ xíu ôm lấy, Lục Hy cảm nhận được lực độ thân mật, không nhìn được mà đỏ vành mắt. Anh ra hiệu cho Thím Lâm. Bà ấy ngầm hiểu, gật đầu rồi đi ra ngoài. Còn không quên đóng cửa lại. Ba, sao chiều nay tan học ba không đến đón con? Thẩm Tiếu ngẩng đầu, chớp chớp đôi mắt ngây thơ nhìn anh. Lục Hy ngồi xổm xuống, ngang tầm mắt với bé. Khuôn mặt non nớt trước mắt, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn phát triển hết, nhưng cũng vẫn nhìn ra được giống anh đến 7 phần. 3 phần còn lại giống Thẩm Dĩnh. Bây giờ nhìn vậy, nghĩ đến nửa năm tới có lẽ không được gặp con, lòng anh chua xót như bị sát chanh vào. Ba, sao ba không nói? Thẩm Tiếu thấy ba chỉ nhìn mình chằm chằm mà không nói gì thì không hiểu lắm. Tiếng gọi ba của con khiến lòng của Lục Hy càng siết chặt. Anh vẫn chưa đưa đón con đi học, vẫn chưa cho con đưa bạn về nhà, vẫn chưa nghe thấy con gọi mình là ba đủ. Con có rất nhiều tình yêu muốn dành cho con, nhưng đã không kịp nữa, vì không muốn có ngày mình làm hại tới con. Anh nhất định phải rời xa mẹ con hai người trước. Tiếu Tiếu, có nhớ ba không? Giọng của người đàn ông trầm thấp khàn khàn, bỗng anh hỏi một câu như vậy. Mặc dù Thẩm Tiếu không hiểu vì sao ba lại hỏi như vậy, nhưng vẫn rất thành thật gật đầu. Nhớ. Một chữ nhớ với giọng nói non nớt, suýt thì khiến Lục Hy không kiềm chế được. Anh nghiêng đầu đi, thuận tay cầm một mảnh ghép Lego lên. Thích xếp Lego sao? Còn còn thích đồ chơi gì khác nữa không? Còn có ô tô đồ chơi, lần trước chú Mã Thiên Xích mua cho con rất nhiều. Thẩm Tiếu thuộc như lòng bàn tay, nói cho anh nghe những món đồ chơi của mình. Bé không hiểu ba có ý gì, chỉ là nghĩ đến những đồ chơi đó thật lại rất vui vẻ. Lục Hy ghi nhớ từng món trong lòng, cho dù anh đi khỏi nhà này thì cũng có thể nhờ người thi thoảng tới tặng một ít. Nhìn bộ dáng vui vẻ của con, Lục Hy liều mạng dùng toàn bộ sức lực mới cắn răng nói ra một câu. Tiếu Tiếu, ba phải đi công tác xa, có lẽ có một thời gian không về. Con ở nhà ngoan ngoãn nghe lời mẹ, đợi ba về mang rất nhiều đồ chơi về cho con, có được không? Khái niệm về hai chữ công tác của Thẩm Tiếu không rõ ràng lắm, chỉ cảm thấy ba sẽ rất lâu không về. Khuôn mặt nhỏ nhắn rụ xuống. Ba phải đi bao lâu ạ? Không biết, có lẽ sẽ lâu hơn lần trước một chút. Trước khi về, ba sẽ nói với con. Khi nói câu này, trong đầu Lục Hy lướt qua khả năng cai nghiện thất bại là 50%. Nếu như thất bại, sẽ có hậu quả thế nào? Đến nghĩ, anh cũng không dám nghĩ. Trẻ con luôn luôn thiện lương mẫn cảm nhất, dường như cảm nhận được cảm xúc của anh dao động. Thẩm Tiếu bỗng đưa tay cầm lấy bàn tay của anh. Xúc cảm ấm áp từ đầu ngón tay truyền tới toàn thân, người đàn ông sững sờ, rũ mắt nhìn bàn tay nhỏ bé, mềm mại của con. Cho dù cố gắng muốn nắm thật chặt, nhưng vẫn chỉ có thể cầm được mấy ngón tay anh. Máu mủ giống nhau, ba con liền tâm, không cần phải nói gì, chỉ một động tác nho nhỏ như vậy thôi, Lục Hy đã có thể không nhúc nhích. Máu chảy khắp toàn thân, một luồng chua xót từ mũi xông thẳng lên trán. Lego trước mắt bỗng mờ ảo, đến mắt tích tụ sương mờ, bỗng nhiên anh đứng dậy, quay mặt đi, không muốn con nhìn thấy mình thất thố. Ba, không có gì. Giọng anh run rẩy, cố gắng kìm nén. Từng chữ nói ra như sắp bị sự chua xót cố nén đó rạch ngang cổ họng. Ba xuống xem mẹ con. Như chạy trốn ra khỏi phòng con, Lục Hy lách mình đi vào phòng ngủ chính. Anh đi vào phòng tắm, đèn cảm ứng trên đỉnh đầu sáng lên, nhìn thấy khuôn mặt nhếch nhác trong gương. Anh gần như sắp không nhận ra chính mình. Đây coi như là trốn tránh có phải không? Vì bệnh tình mà lựa chọn tạm thời rời xa mẹ con bọn họ. Anh muốn bảo vệ gia đình này. Vì không muốn họ có ngày bị cơn nghiện của mình hành hạ tổn thương, nhưng trong lòng lại không qua nổi cửa này của mình. Lục Hy à Lục Hy, đời này mày ghét nhất là hèn nhát, nhưng lại không thể không làm kẻ hèn nhát một lần. Anh nghẹn ngào cười mãi, nước mắt lại tuôn rơi. Cơ thể cứng nhắc như có hòn đá to bằng chú cún con đè lên hai vai. Từng giọt nước mắt lấp lánh to bằng hạt đậu rơi xuống bồn rửa mặt, rồi vỡ tan. Người anh khẽ run rẩy, hai má căng ra vì dùng sức cắn răng thật chặt. Anh cứ như thế, không phát ra tiếng động nào. Sắc trời ngoài cửa sổ chưa hoàn toàn tối hẳn, nhưng người đàn ông lại như bị bóng đêm nuốt chừng, toàn thân lạnh buốt. Có thứ gì đó đang chuyển động trong cơ thể, đè nén phẫn nộ, gào thét, cuối cùng đều biến thành sự trầm mặc, hít hờ không thông. 50%, con số này treo sinh mạng anh lơ lửng giữa không trung. Tiến lên một bước, có lẽ là tương lai tươi sáng, cũng có thể là địa ngục trần gian. Anh không chi phối được, mà phải chờ đợi tuyên án. Không biết qua bao lâu, nước mắt như đã cạn khô, khóe mắt đau nhức, người đàn ông ngước mắt nhìn vào gương, đôi mắt đen trắng rõ ràng, lúc này phủ lên tia máu. Bàn tay đặt hai bên bồn rửa mặt nắm chặt thành quyền. Nếu giai đoạn này anh có thể thành công, thì đời này anh sẽ không rời khỏi Thẩm Dĩnh nửa bước. Nếu cuối cùng anh thất bại, anh cũng không muốn nhìn thấy cô vì mình mà ngày nào cũng dằn vặt đau khổ, không có được cuộc sống cô nên có. Anh sẽ bảo đảm đời này cô và con không phải lo cơm áo. Lục Hy đứng trên tầng bao lâu thì Thẩm Dĩnh cũng đứng dưới tầng bấy lâu. Cô gọi cho La Quyết Trình, nói mọi việc cho anh ấy. Cúp máy chưa bao lâu thì Lục Hy đã từ trên tầng đi xuống. Có lẽ là La Quyết Trình tìm anh. Thẩm Dĩnh nhìn người kia từng bước đi về phía mình. Trên tay anh còn có một túi giấy màu đen, đồ bên trong không nặng, không phải quần áo hay đồ dùng hàng ngày, mà là giấy chứng nhận. Đôi chân dài đi vài bước đã tới, anh đứng vững vàng trước mặt cô, nhưng khi anh lên tiếng, lại chỉ có ba chữ hờ hững. Anh đi đây. Thẩm Dĩnh đứng đến sắp tê dại cả chân mà chỉ đợi được một kết quả này. Cô nhếch môi cười tự giễu một tiếng. Anh vẫn đi, có đúng không? Cho dù cô nói gì, làm gì thì anh vẫn đi. Người đàn ông này một khi đã quyết định chuyện gì thì không ai có thể thay đổi được. Cô đã biết từ trước không phải sao? Nhưng tại sao trong lòng cô vẫn có một tia ảo tưởng bé nhỏ? Hy vọng anh có thể nói với mình, anh không đi nữa, cho dù thế nào thì chúng ta cũng ở bên nhau. Lục Hy nhìn tình cảm sâu đậm trong mắt cô, mỗi lần cô chân thành, mỗi lần cô chủ động, đều khiến trái tim anh đau đớn tột cùng. Cô đau khổ, anh lại càng đau khổ hơn cô. Trầm mặc một lúc lâu, người đàn ông mới phát ra một tiếng bằng âm mũi. Ừ, được, vậy anh đi đi. Sắc mặt Thẩm Dĩnh cực kỳ khó coi, cô nghiêng người nhường đường cho anh. Anh đã nói với Tiếu Tiếu rằng phải đi công tác xa. Nếu con hỏi thì em cứ nói như vậy. Khi không có anh ở đây, hãy cẩn thận một chút. Thiêm Lâm sẽ ở bên em. Nếu chán quá thì có thể tìm chút chuyện gì mình thích để làm. Đi làm thì thôi đừng đi. Con còn quá nhỏ, không có anh. Dù sao cũng phải có mẹ ở bên. Tiền em không cần lo, đủ dùng. Anh sẽ cho người định kỳ tới đây. Cần gì thì em cứ nói với Phùng Thanh. Nếu có chuyện gì nhất định phải nói cho anh. Anh nói một hơi những điều này dường như đã suy nghĩ kỹ từ trước. Thật ra sắp phải xa cách, anh hoài niệm quá nhiều, nói cũng không nói rõ được. Sự lạnh lùng Thẩm Dĩnh cố gắng chống đỡ lại bị từng chữ của anh làm cho tan rã. Cô không nhịn được nữa, nước mắt tuôn rơi lã chã. Bên tai vang lên tiếng khóc nghẹn ngào nức nở của cô, giống như con thú nhỏ bị thương gào thét, nghe cực kỳ bi thương. Bao nhiêu lời nói đã đến bên miệng lại trở thành một câu chăm sóc tốt cho mình. Nói xong câu này, Lục Hy không ở lại nữa, anh cất bước lớn đi ra cửa. Thẩm Dĩnh dừng lại 2 giây rồi bỗng quay người khẽ gọi một tiếng. Lục Hy. Bước chân của người đàn ông cứng đờ nhưng vẫn không quay đầu, sợ mình sẽ mềm lòng. Em cho anh thời gian nửa năm, em đợi anh nửa năm. Nếu nửa năm sau anh không quay lại thì em sẽ không cần anh nữa. Cô khóc không thành tiếng, giọng nói tan vỡ. Anh phải phối hợp với bác sĩ tiếp nhận trị liệu. Nếu không, em sẽ mang con đưa cho người khác, không để thằng bé nhận người ba này nữa. Cho dù không dễ nghe, nhưng lời này không thể nghi ngờ chính là sự hứa hẹn của cô với anh. Cô sẽ đợi anh. Lục Hy nghe vậy, khuôn mặt tuấn tú căng cứng quay lưng lại với cô như sắp nứt ra. Trong lòng vô cùng kích động. Cô gái của anh, cô gái nhỏ của anh nói sẽ đợi anh. Anh rất muốn quay lại ôm cô vào lòng, nhưng không được, anh không thể, không có trách nhiệm với bất kỳ lời hứa hẹn nào. Phòng khách lặng thinh, người đàn ông nặng nề thở ra một hơi, tan nát cõi lòng. Nếu nửa năm sau anh vẫn không quay lại thì em đừng đợi nữa. Cậu ấy nói như vậy sao? Hai tay của La Quyết Trình đặt trên đầu gối, nhìn khuôn mặt tiều tụy của Thẩm Dĩnh đối diện, đầy tách trà nóng trên bàn tới chỗ cô. Hôm qua anh gọi cho cậu ấy, nhưng cậu ấy không nghe. Sau đó thì cũng mãi không liên lạc được. Có lẽ đã hạ quyết tâm sau khi cai nghiện xong mới quay lại rồi. Rất khó tưởng tượng với sự chiếm hữu lớn đến mức gần như là biến thái của Lục Hy với Thẩm Dĩnh mà lại có thể nói câu bảo cô đừng đợi nữa như vậy. Thẩm Dĩnh không có biểu cảm gì. Hôm qua sau khi Lục Hy đi, cô đã khóc lớn một trận, nghiêm trọng hơn bất kỳ lần nào trong bao nhiêu năm nay. Nếu nói anh chỉ rời đi thôi thì còn được. Vừa nghĩ đến anh vì nguyên nhân sức khỏe mà đi, trong lòng cô lại như bị sạch một đường, dần dần trở thành vòi máu. Anh biết bây giờ em đang đau lòng, mọi điều cậu ấy làm đều là vì em và con. Chắc chắn cậu ấy còn đau lòng hơn bất kỳ ai trong chúng ta. La Quyết Trình biết bây giờ với Thẩm Dĩnh mà nói, lời nào cũng không thể an ủi được cô, chỉ là anh ấy rất muốn nói gì đó mà thôi. Thẩm Dĩnh cười khẽ lắc đầu. Bây giờ em không hy vọng xa vời điều gì, em chỉ mong anh ấy có thể mau chóng khỏe lại. Chỉ cần nghĩ đến anh ấy ở nơi chúng ta không nhìn thấy, chịu đau khổ nhiều như vậy, là em lại... Nói đến đây, giọng của cô đã nghẹn ngào, những lời lo lắng đã dằn xuống đáy lòng, cho dù chỉ hơi nhắc tới thôi, sẽ khiến cho cô nước mắt tràn trề. Con muốn đi thăm cậu ấy không? La Quyết Trình hỏi dò, địa chỉ Lục Hy tiếp nhận điều trị họ có. Đừng nói là cùng ngành, cho dù không phải thì Bùi Dục chắc chắn cũng có thể tra ra được. Không cần đâu. Thẩm Dĩnh gần như không hề do dự từ chối. Vấn đề này cô đã suy nghĩ vô số lần cả đêm hôm qua. Bây giờ cũng đã nghĩ thông. Nếu anh ấy cảm thấy rời đi là tốt, thì em tôn trọng lựa chọn của anh ấy. Nếu đến gặp, em sợ em sẽ không khống chế được mình. La Quyết Trình có chút ngạc nhiên vì cô sẽ nói như vậy. Anh biết Thẩm Dĩnh là người hiểu chuyện, nhưng không ngờ trong sự quyết đoán cũng không hề làm bộ làm tịch chút nào. Được, khi nào em muốn gặp thì cứ nói với anh một tiếng. Sau khi Lục Hy đến chỗ trị liệu của Ly thì vào phòng bệnh đã được chuẩn bị riêng. Anh làm kiểm tra toàn diện, chỉ số lần này chuẩn xác hơn lần trước, đến hàm lượng thành phần trong máu cũng rõ ràng. Ly cầm bản kết quả kiểm tra rồi nói với anh kế hoạch trị liệu lần một. Đầu tiên chúng ta sẽ ngừng thuốc phụ trợ mà bệnh viện La Thị cho cậu dùng. Mặc dù có thể làm dịu đau đớn, nhưng bây giờ cậu ở viện không thể so với ở nhà. Trị liệu với cậu mà nói không có lợi ích gì. Lục Hy không có ý kiến với điều này. Được. Nhưng ban đầu cơ thể chắc chắn sẽ có phản ứng, sẽ xuất hiện một vài triệu chứng lâm sàng. Cậu phải chuẩn bị tốt tâm lý. Ly nói rõ ràng từng việc. Đau đớn không sao cả. Chỉ cần có thể nhanh chóng cai được là được. Lục Hy không hề nhíu mày. Muốn có kết quả tốt thì nhất định phải trả giá đắt. Điều này anh đã sớm nghĩ tới. Sau khi Ly nghe thấy lời này thì sắc mặt thay đổi tinh tế. Anh ấy tự cho rằng mình đã che giấu rất tốt, nhưng không ngờ nhãn lực của người này càng chuẩn hơn, vẫn bị nhìn ra. Cậu muốn nói gì thì cứ nói thẳng. Lục Hy nhìn ra vẻ do dự lướt qua đáy mắt của anh ấy. Ly im lặng một lát, nhìn anh nói một chút ý tứ sâu xa. Thật ra, còn một cách. Lục Hy chậm rãi nâng mí mắt lên, lông mày vô thức nhíu lại, đôi mắt đen cũng trở nên sắc bén. Thay máu. Ly nhẹ nhàng nói ra hai chữ, nhưng sắc mặt lại không hề nhẹ nhõm. Đối với một bác sĩ, cho dù không phải nhân tài kiệt xuất hay là tinh anh trong giới cũng sẽ không dùng cách này. Hơn nữa, kỹ thuật có đủ hay không, có thể được hay không, chỉ cách này đã không đáng nhắc tới. Nhưng chuyện gì cũng có ngoài ý muốn, nếu khi cơn nghiện của Lục Hy thật sự không khống chế được nữa, thì anh ấy không thể không có sự chuẩn bị khác. Cách này trước đây là Quyết Trình chưa từng nhắc đến với Lục Hy, cậu ấy không thể không biết, chỉ là chưa đến lúc không thể làm gì khác, thì cậu ấy sẽ không nói ra. Thay máu sao? Lục Hy nhíu mày hỏi, anh cảm thấy có chút xa lạ với hai chữ này. Đúng. Hiểu đơn giản một chút thì là thay dần dần từng chút máu có độ lượng thích ứng cao nhất với cậu vào trong cơ thể. Đương nhiên cũng không loại bỏ khả năng có phản ứng bài trừ khác. Làm vậy, có bao nhiêu phần trăm khả năng? Khó mà nói lắm. Thay máu điều trị có rất nhiều nguyên tố không thể khống chế. Ly buồn bã lắc đầu. Nếu không tại sao có bao nhiêu người làm phẫu thuật xong mới phát hiện cơ thể không có chuyển biến tốt đẹp? Lục Hy im lặng suy nghĩ một lát, cân nhắc trong lòng xong rồi mới nói, chỉ cần có thể cai được nghiện, thì tôi có thể gánh chịu hậu quả. Hy, thay máu không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Tôi nói với cậu thế này đi, nếu thật sự dùng cách này thì không phải như thay máu bình thường. Với tình huống cơ thể của cậu bây giờ, cần phải thay hơn 60% lượng máu trong cơ thể. Điều này không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Mỗi cơ thể đều có thời gian thích ứng, nhanh thì cũng phải mất gần nửa năm. Lý vẫn không muốn để anh mạo hiểm. Thế này đi, cậu cứ theo cách trị liệu ban đầu trước đã. Nếu đến khi đó quá mãnh liệt, thì chúng ta lại nói đến vấn đề này, có được không? Mặc dù Lục Hy sốt ruột, rất muốn không màng tất cả, sau khi trả giá cho việc cai nghiện xong rồi trở về bên Thẩm Dĩnh, nhưng dù sao Lý cũng là bác sĩ, anh biết bây giờ điều mình có thể làm chính là phối hợp với anh ấy, người này sẽ không hại mình. Người đàn ông cụp mắt, tầm mắt dừng lại ở mũi giày da được đặt làm riêng trên chân, mệt mỏi gật đầu, được, cứ theo cậu nói đi. Ở một nơi khác, Mã Thiên Dịch ở bên kia bờ đại dương biết chuyện này, mặc dù anh không biết chi tiết. Nhưng sau khi biết Lục Hy rời ra Thẩm Dĩnh thì trái tim không thể yên ổn. Ngồi bên cửa sổ sát đất trong phòng làm việc, nhìn màn đêm dày đặc ngoài cửa sổ, Mã Thiên Xích lấy điện thoại đang yên lặng nằm trên mặt bàn, nhấn vào danh bạ điện thoại, tìm được dãy số quen thuộc. Khi sắp ấn xuống thì đầu ngón tay lại dừng lại. Nửa phút sau, anh bực bội ném điện thoại đi, đứng dậy tới trước cửa sổ. Bóng lưng cao lớn dưới ánh đèn đuốc sáng trưng của mọi nhà lại vô cùng cô độc. Lần này anh xuất ngoại là vì Thẩm Dĩnh và Lục Hy chắc chắn sẽ không còn dậy sóng nữa. Không ngờ người phụ nữ họ Hoàng kia lại vẫn có thể gây ra nhiều chuyện rắc rối như vậy, khiến trái tim gần như đã ổn định lại của anh một lần nữa dậy sóng. Bao nhiêu lần trước khi đi ngủ, mắt lại lướt qua nhìn hình ảnh ở bệnh viện một nhà ba người Thẩm Dĩnh, Lục Hy và con của họ. Mỗi lần tỉnh lại đều là sự giày vò với anh. Cô gái đó không thuộc về anh, thậm chí ngay cả lý do để anh ở lâu hơn bên người cô cũng không có. Không phải vì Thẩm Dĩnh là bản thân anh không thể tâm lặng như nước khi đối mặt với cô. Cho nên anh ra đi, trốn tránh, nhắm mắt, làm ngơ. Nhưng khi anh nghe thấy tin này thì vẫn không nhịn được mà đau lòng. Cảm giác đau đớn mơ hồ ấy nhắc nhở anh vẫn chưa từng quên, cho dù họ đã không có bất kỳ khả năng nào nữa. Đáng chết. Mã Thiên Dịch nở nụ cười đáng chát, vậy mà anh lại không qua được cửa ải của chính mình, cứ coi như vì con trẻ đi. Dầu dĩ cân nhắc hồi lâu, anh tìm cho mình một cái cớ, nói còn nghe được như vậy. Vì thế, không do dự nữa mà nhanh chóng đặt vé máy bay bay về nước vào ngày mai. Nhắc tới cũng trùng hợp, vừa đặt vé xong thì điện thoại đổ chuông là trợ lý của anh gọi tới. Anh Mã, cuộc họp ngày mai ban đầu định là 11 giờ sáng, lùi lại thành 2 giờ chiều. Anh thấy có được không? Hủy bỏ. Sao ạ? Hủy bỏ. Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông không còn chỗ thương lượng. Tôi có việc riêng, hoãn mọi hội nghị. Trong giọng nói của trợ lý mang theo chút kinh ngạc, Mã Thiên Xích cúp máy xong, nhìn màn hình điện thoại tối đen thì không khỏi tự giễu. Trước này anh đều lấy công việc làm trung tâm, từng có lúc xem thường người vì tình cảm mà trở nên đần độn, bây giờ anh lại trở thành một người như thế. Vận mệnh trêu ngươi, chuyện tình cảm muốn không phụ cả đời quá khó, không phụ lẫn nhau là được. Các bạn vừa nghe xong tập số 80 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên 100 cách cưng vợ của tác giả Lý Nhi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.